Chồng tôi là trùm xã hội đen. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng lưỡi đê, ao giấu kín. Lặng lẽ xê, ắt đờ, ướt dây chói. Rút con đê, ao găm ra. Tôi kéo Tô Nhuận về phía mình làm con tin. Đám đàn em trong phòng lập tức chĩa sú. Ưng về phía tôi, chỉ hạ vũ khí khi Trình Việt ra lệnh. Hắn đúng là con chó săn trung thành nhất của Đông Doanh. Trình Việt, muốn xê, ứu tiểu thư nhà mày thì dùng dây trên sàn tự trói đi. Tôi quát, đê, ao kề sát cổ Tô Nhuận. Không thì đám cưới hôm nay thành đám M, A. Trình Việt nghiến răng nuốt hận. Từng động tác cuộn dây quanh cổ tay đều nặng trịch hận TH. U. Thế cờ đảo ngược trong nháy mắt mấy tên đàn em ngã vật xuống sàn nhà thờ. Đống rú, ưng đạn lộc cộc lăn dưới chân tôi. Bắt giặc phải diệt thủ. Ước chừng Lục Vũ Chiết bên ngoài đã xử lý xong Lão Tô và Trúc Liên Bang. Đội trưởng Dương chắc cũng cây ết. Ống si ết, ế được ngân thừa phái. Giờ chỉ cần chờ cảnh sát tới. Lâm Mục, giọng gọi đờ, ướt quãng. Lạnh buốt mà sốt ruột. Lục Vũ Chiết đứng chắn lối cửa nhà thờ. Nòng xú, ưng lóe lửa xanh lè. Khi Tô Nhuận hét lên, Lục ca, tôi lập tức hạ gục cô ta. Chĩa nòng xú, ưng thẳng vào Lục Vũ Chiết. Hắn xuất hiện ở đây chứng tỏ đã thoát được vòng vây cảnh sát. Chỉ mình hắn sống sót. Bộ vest trắng đêm đính hôn giờ nhuốm đầy vệt M, áo loang lổ. Đúng như dự đoán, em là cảnh sát ngầm. Lục Vũ Chiết túm cổ Trình Việt, kẻ duy nhất còn tình. Đôi mắt hằn lên thứ cảm xúc phức tạp khôn lường. Lục Vũ Chiết, thả tao ra, hắn là cớm, gác chuyện riêng qua một bên đi. Mày có xú, ưng, tao cùng mày hợp lực. Sau này còn gây dựng lại cơ đồ. Gáy tôi dựng đứng, nếu hắn thả Trình Việt giờ này, dù tôi cầm xú. Ưng, cũng chưa chắc địch nổi hai tên. Trình Việt giãy giụa dưới chân hắn. Van xin thỏa hiệp, Lục Vũ Chiết nhíu mày đầy khó chịu. Đờ, á một cước khiến đối phương ngất lịm. 6 năm làm gián điệp. Hắn cười nhạt, từng bước tiến về phía tôi. Giỏi lắm, tiểu mục, B, ấn CS, T anh đi. Em sẽ lập công đầu. Cây xú, ưng tôi cầm 10 năm. Lần đầu run tay, trong chớp mắt, nòng xú, ưng áp sát ưng, ực gáy Lục Vũ Chiết. Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang vọng từ xa. Lão Dương và đồng đội đã đến bắt Lục Vũ Chiết rồi. Lâm Mục, anh chỉ muốn biết một điều. Hắn ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng như băng giá ngàn năm không tan xuyên thẳng vào tôi. Như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Tôi cười nhạt, Lục Vũ Chiết. Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn. Anh biết mà, tôi sẽ không trả lời. Rốt cuộc em đã từng yêu anh chưa? Cổ họng tôi nghẹn lại, khóe mắt cay xè. Tôi không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Dù tôi có thừa nhận đi nữa, thừa nhận từng yêu anh, nhưng tôi còn yêu tổ quốc, yêu nhiệm vụ của mình hơn. Tôi hít sâu một hơi, hai tay siết CS, ặt khẩu sú. Ưng, kẻ vi phạm pháp luật, dù xa ngàn dặm cũng phải trừng trị. Lục Vũ Chiết, xin lỗi. Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên gần hơn. Dưới tòa nhà bỏ hoang vang lên một tiếng ồn ào lớn. Lâm Mục, đừng bê, ấn. Khi đội trưởng Dương xông lên, nòng xú, ưng vẫn đang đờ, ECS, ạt vào ưng. Ực Lục Vũ Chiết, anh hốt hoảng hét lên. Vội vàng lao tới đẩy khẩu sú, ưng của tôi ra, tôi ngơ ngác định chất vấn thì đã nghe tiếng hắn nói như đinh đóng cột. Hiểu lầm rồi, anh Lục là FBI, đồng đội đặc nhiệm số 1 của chúng ta. Trên vừa thông báo, hôm nay may nhờ tiểu Lục, trời đất, FBI, thảo nào hắn mang nét lai, không phải giống Tây Lai thông thường mà là M, ấu lai thực sự. Cuộc hôn nhân với Tô Nhuận không phải vì quyền thừa kế, mà để tiện cho nhiệm vụ. Dòng tin nhắn, đợi thêm chút, hóa ra là ngày kết thúc nhiệm vụ ngầm. Tôi quệt vội giọt nước mắt. Lục Vũ Triết đang cười mỉm chôn CS ặt trong cổ họng. Hắn giả vờ ho khan. Cục cưng, anh xin lỗi, nhưng anh thề chưa từng lừa dối tình cảm của em. Thế này mà không gọi là lừa tình ư? Chưa kịp chất vấn, hàng loạt đặc nhiệm đã ập lên tầng 2. Mấy đồng đội xông tới, nhào thẳng người tôi xuống sàn. Trình Việt và Tô Nhuận bị đưa về đồn cảnh sát. Trong khoảng thời gian đó, Lục Vũ Triết đã xin cấp trên phê duyệt chiến dịch, đồng thời phối hợp nội ứng ngoại hợp với lực lượng chúng tôi trong ngày để hoàn thành vụ bắt giữ. Những kẻ trong tổ chức không thể ngờ rằng, người đại ca mà họ tôn sùng bấy lâu nay chính là cảnh sát ngầm. Lục Vũ Triết gia nhập Đông Doanh năm 19 tuổi, bắt đầu hành trình làm nội gián kéo dài suốt một thập kỷ. Từ vị trí thấp nhất, anh từng bước leo lên địa vị lão đại một phương. Lý do anh chọn kết thúc nhiệm vụ sớm là bởi Tô lão gia định sau khi chuyển giao phần lớn cổ phần sẽ lập tức mở rộng đường dây MA túy trong nước. Lục Vũ Triết không thể đợi đến ngày MA túy tràn vào lãnh thổ đất nước. Đã lợi dụng Tô Nhuận để hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. Ngày A Cường bị cảnh sát áp giải, ánh mắt hắn ngơ ngác như kẻ mất hát, ồn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, tôi khẽ vỗ vai hắn, nói với chút áy náy. Cải tạo cho tốt, tôi và Lục Vũ Triết sẽ đợi cậu ra tù, cùng làm lại cuộc đời. Dưới sự cải tổ của Lục Vũ Triết, đa số thành viên ngân thừa phạm tội không quá nghiêm trọng, đủ để thoát án tử hình. Nhưng trụ sở chính Đông Doanh cùng Trúc Liên Bang đã hoàn toàn sụp đổ. Về sau Lục Vũ Triết hỏi tôi, hôm đó có thật sự nỡ lòng tự tay gì? Tê hắn không, tôi không chút do dự. Đáp, có, nhưng hắn không biết. Sau khi tự tay gì? Tê hắn, tôi định đi làm nội gián trong băng buôn MA túy tam giác vàng. Kiểu không tính sống sót để trở về. Hắn dường như rất tán thành câu trả lời này. Lại hỏi, lời tôi nói, yêu hắn, có thật không? Tôi dẫm lên chân hắn. Sắp CS, tê đến nơi rồi. Anh nói có thật không? Trên đường về nhà, Lục Vũ Triết cười. Hắn nói sẽ dẫn tôi đi ăn set BBQ King. Cách chương.